Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa của ngày thứ ba để chúng ta tiếp tục đến với tập số 16 của câu chuyện cuốn sách của Quỷ của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện cuốn sách của Quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 16. Minh liền nói một cách khác, chúng ta đã hơn 7 người 5 năm trước rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa là xong. Tuấn gật đầu đáp, có thể nói là như vậy nhưng mà cũng không có tuyệt đối. Thế lấy được càng nhiều chưa chắc đã càng tốt, tự nhiên là quyển sách này. Nếu như không có quyển sách này, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Cho nên tôi không biết chúng ta hiện tại cuối cùng đang nằm ở giai đoạn nào của bí ẩn này. Thầy bói mù xem voi mà thôi. Khánh liền nói, anh Tuấn, năng lực phân tích của tôi không được mạnh như các anh, nhưng mà tôi vẫn có một nghi hoặc. Nghi hoặc gì? Khánh nhìn Lâm, Lâm ra hiệu cho nó nói thẳng. Nó cắn môi suy nghĩ một chút rồi nói, tôi trùng quỳ vẫn cảm thấy sợi xích giữa sự xuất hiện của quyển sách Lệ Nguyệt Máu và mộ cổ có một thứ gì đó đã cắt ngang. Khánh nhìn tất cả mọi người không hiểu nổi lời của nó, rất sợ mình không cách nào biểu đạt rõ ràng, hít một hơi thật sâu tỉnh táo đầu óc mà nói tiếp. Các cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như Mai đã bị nhập, quái vật trong thân thể cô ta cực kỳ muốn lấy thứ phía sau lưng của chúng ta, nhưng mà nó hình như lại không biết đến sự tồn tại của Lệ Nguyệt Máu. Nếu như dựa theo lẽ thường, nó tốt hơn nên tiếp tục đi cùng chúng ta chứ, dù sao thì Lệ Nguyệt Máu nhất định phải tiếp tục. Tuấn gật đầu giải thích tiếp, tôi hiểu rồi, ý của cậu nói rằng nó chỉ biết có bí thuật ngải tộc nhưng mà không biết đến lời nguyền máu. Đây là một vấn đề đứt gãy. Lời nguyền máu nhất định là thứ tổng hợp nhất trong các bí thuật ngải tộc, cho nên quái vật kia rất có thể chỉ cảm nhận được phần sức mạnh cường đại nọ, chứ không biết thực chất của lời nguyền máu là cái gì. Khánh giống như là chút khí dựa vào ghế, Lâm vỗ vỗ lưng của nó tỏ vẻ không nên nóng lòng. Tuấn nói, mặc dù không cách nào để giải thích nhưng mà lời của Khánh nói là đúng. Trong mộ cổ sẽ có đáp án chúng ta cần, nhưng mà hết thảy mở đầu cho chuỗi các sự kiện nhất định là ở mộ phần của công chúa. Bởi vì mở đầu câu chuyện đã nói đây là một cuộc lữ trình về chuộc tội, mà mộ phần của công chúa là mở đầu của mục đích, cổ mộ có lẽ là kết thúc. Khánh hỏi, tại sao? Tuấn liền nói, cảm giác. Lâm cảm thấy có chút bối rối, cậu ôm trán mà nói, chờ một chút. Ý của anh căn nguyên là bởi Hồ Tân bọn họ xông vào mộ phần của công chúa, cho nên mới bị trúng lời nguyền rủa, mà phương thức giải quyết lời nguyền rủa nằm ở mộ cổ. Tuấn nói, đúng, chính là logic này. Lâm theo ý của Tuấn mà nói tiếp, nói cách khác thì lúc đầu Trần Như Lan tiến vào mộ phần của công chúa, tin tức cuối cùng chị ấy cho ra được chính là phương pháp giải quyết ngôi mộ ở bên trong kia. Mộ kia là mộ cổ, mà chị ấy không có đi ra sẽ chết trong mộ phần của công chúa. Tuấn liền gật đầu, anh lấy điếu thuốc nhưng động tác lại ngưng. Anh mạnh ngẩng đầu nhìn Lâm kích động mà nói, cậu lặp lại lần nữa. Lâm đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó nói, vì vậy chị ấy đem tất cả gợi ý đều chỉ hướng mộ cổ. Tuấn vũ đồi đứng lên nói, sai. Lâm buồn bực hỏi, sai chỗ nào? Tuấn đáp, không phải là cậu nói sai, cậu nói đúng rồi, không sai. Như Lan đã muốn đem tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng mộ cổ. Thế nhưng mà chị ấy không nói cho chúng ta biết một chuyện rất quan trọng, đó chính là mộ phần của công chúa là sai lầm. Chị ấy chưa từng nói qua là sai lầm, chúng ta thiếu chút nữa đã hiểu lầm chỗ này. Lời của anh vừa nói xong, tất cả mọi người hết im lặng ngớ ra nhìn anh. Anh nói, mộ phần công chúa cũng là một trong những phương hướng giải trừ lời nguyền. Lâm cao mày nói, Trần Như Lan quả thật đã cho chúng ta nhiều đầu mối như vậy, thế nhưng mà chưa từng nói mộ phần công chúa là sai. Nhưng chẳng lẽ hai mộ phần này đều có thể, tùy chúng ta lựa chọn? Tuấn lắc đầu nói, không thể, nếu đều có thể, cá tính của Như Lan sẽ không đem sự tình phức tạp hóa. Chị ấy nhất định sẽ cho chúng ta càng nhiều chỉ thị rõ ràng càng tốt. Ý của chị ấy là nhất định đều cần. Lúc này một mực uống trà ở bên cạnh Tuấn vĩ mở miệng. Âm dương song sinh mộ, có ý hai mộ đều phải là đồng thời tiến vào mới có thể thực sự tiếp cận được chân tướng. Khánh hỏi, cái gì là âm dương song sinh mộ? Tuấn Vĩ cực kỳ vui vẻ giải đáp về vấn đề của Khánh, gã nhướng mày nói, còn nhớ rõ trong sách Ngọc Thúy nói hoang làng kia không? Khánh nghiêm túc gật đầu. Tuấn Vĩ chỉ vào bình nước bàn đối diện. Khánh đưa tay lấy ly rót cho hắn một ly mà nói. Sau đó thì sao? Tuấn Vĩ thổi lá trà ra mà nói. Tác dụng của phương pháp này là có thể khởi động một lực tuần hoàn, khiến cho quỷ khí của làng này không tiêu tán. Mọi người đều biết lệ quỷ đều dựa chính vào phần oán khí trước kia mà chết đi. Nếu mà oán khí tản đi, lệ quỷ hiển nhiên sẽ biến mất. Mà phương pháp để linh hồn này bất diệt chính là để cho bọn họ vĩnh viễn tràn ngập oán hận. Lâm liền hỏi, tác dụng tồn tại của bọn họ là gì, ai làm? Tuấn Vĩ quay đầu nhìn Lâm mà nói, nếu mà loại quỷ khí này không phải để đối phó với con người, vậy thì chính là đối phó với quỷ. Lâm càng nghe càng hỗn loạn, cậu câu mày nói, là sao hả? Tuấn Vĩ thở dài một hơi uống trà mà nói, hiển nhiên là đối phó với thứ vốn theo sau chương sanh bọn họ, kỳ thật là trợ lực cho chương sanh bọn họ, để bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trong chủ đề kế tiếp. Lâm nghe thế có chút không có nhịn được, hít ngược một hơi. Cậu dường như ý thức được một mấu chốt nào đó đã bị cậu quên mất. Vậy người bày trận là ai? Tuấn Vĩ lắc đầu. Tôi biết làm sao được, nhưng mà năng lực của người này có thể trên cả tôi và Tuấn. Thậm chí hai người chúng tôi gộp lại cũng không bằng nó. Tính tình Khánh cố chấp, cho nên nó cũng như cũ sống chết quấn lấy vấn đề kia mà truy hỏi. Vậy thì tóm lại âm dương song sinh mộ kia có nghĩa là gì chứ? Tuấn Vĩ liền nói. Chính là hai ngôi mộ này, bọn họ phân biệt đại biểu cho một âm một dương, tự chuyển đổi địa khí cho nhau, sau đó đã đến sự tồn tại cộng đồng hai ngôi mộ này, hơn nữa có thể bảo trụ sự bình an của chủ nhân ngôi mộ ở một mức độ lớn nhất. Mộ ở thời kỳ Tây Hán thế này là một loại phương pháp để mà đắc đạo phi tiên, phần nhiều đều xuất phát từ các đạo sĩ đồng môn song tu. Lâm Điển nói, nhưng mà hai ngôi mộ kia không có cùng thời đại mà. Tuấn Vĩ có chút không có kiên nhẫn lắm, hắn khẽ nhíu mày rồi nói, không nhất thiết phải là đồng thời xây dựng, chỉ cần cải tạo một chút là được. Hơn nữa địa khí của mộ kia khẳng định đủ mạnh để kéo địa khí của ngôi mộ công chúa kia hoạt động và khởi động trận pháp bên trong lăng mộ. Có thể nói là mộ phần của công chúa có lẽ là nương theo sức mạnh của mộ cổ để mà duy trì trận thuật của mộ mình. Lâm cảm thấy đau đầu, cậu xoa mũi. Tuấn Vĩ không nhận được hưởng ứng như trong tưởng tượng, trong lòng cũng có chút buồn bực, liền đặt ly trà xuống đi cho mèo ăn. Mèo đen hướng bọn họ trừng mắt nhìn, hé miệng kêu lên một tiếng, nhưng không ai để ý đến con huyền miêu gặp quỷ thì lùi bước này. Hiển nhiên địa vị của nó hiện tại đã không còn cao như trước. Những người còn lại đều ngồi ngây người hoặc là dậm chân tới lui. Mình thật sự không chịu nổi nữa, nó nói. Anh Tuấn, anh cũng nên cho một giả thuyết nào đó, làm sao bây giờ? Tuấn nhìn quyển sách kia không ngẩng đầu, anh nói, hiện tại không thể sốt ruột, bình tĩnh mới có cơ hội. Lâm liền hỏi, anh đang đợi cái gì vậy? Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu. Tuấn bởi mệt nhọc quá độ, khuôn mặt vốn đẹp trai cũng có chút gầy gò, anh nói, chồng chéo. Nói xong hai chữ này, anh lại tiếp tục cúi đầu nhìn mấy thứ kia, phảng phất là những thứ này anh đã lâm vào một loại trạng thái cấm đoán cực độ, tựa như là không ai có thể tiến vào thế giới của anh. Lâm lập tức ngã đầu trên giường, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau một hồi cậu nghe được Tuấn thấp giọng nói. Trung, cậu có thể cho tôi biết cậu phụ cận mộ phần công chúa có phát hiện hồ nước nào hay không? Trung cúi đầu suy nghĩ một phen mà nói. Hình như là không, đúng rồi, mặc dù không có hồ nước nhưng mà chung quanh nơi đó có rất nhiều làng đều có chữ hồ. Mà cái gì toàn là Bắc Hồ Lâm Thủy chẳng hạn, tôi cảm thấy như ở cổ đại không chừng gần đó sẽ có sông ngòi. Tuấn gật đầu, anh khẽ nhẹ giọng nói, xem ra quả thật là như vậy. Anh dựa vào ván giường mà nói, Tuấn Vĩ nói đúng, đây kỳ thật chính là lợi dụng âm dương song thuật để tồn tại. Chúng ta đồng thời phải đi vào, bằng không sẽ xuất hiện lăng mộ không cách nào thực sự tiến được vào như chung. Minh liền vỗ tay, vậy thì bản đồ đâu, anh không phải nói đã biết chỗ rồi sao? Tuấn không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại. Minh thở phì phò liều mạng nhè mắt với Khánh, trong miệng nhỏ giọng mắng, chó mèo gì đấy? Khánh cũng có chút ngồi không yên, nó liền nói, nếu đã như vậy tôi và Minh đi ngủ trước, ngày mai tính toán sau. Trung cậu... Trung nhìn toàn bộ thời gian mà nói, tôi biết tôi cùng một phòng với Tuấn Vĩ. Hai người như là chút được gánh nặng, cậu gật đầu rời đi. Trung nhìn thoáng qua Tuấn nhưng không tức giận bất bình giống như hai người Minh, ngược lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Nó vỗ vai của Lâm rồi cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm và Tuấn. Lâm vì tận lực không quấy rầy suy nghĩ của Tuấn, cậu dứt khoát chuyển người một cái rồi ngủ. Ngay giữa lúc tỉnh nửa mê đó, cô không biết là đã qua bao nhiêu lần. Cậu dường như nghe được âm thanh của Tuấn rời giường. Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng sẽ bị đánh lén. Thế nhưng lúc này Tuấn lại đi ra khỏi phòng. Lâm mạnh mở mắt. Cậu cẩn thận theo sát ra ngoài. Nhưng trong hành lang nhỏ nhỏ của khách sạn không còn thì Tuấn đâu nữa. Ngọn đèn không đủ chiếu ở bên trong con đường ngoại trừ mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân của Tuấn. Còn lại vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh ta đâu. Ngay khi nội tâm của Lâm nghi hoặc chuẩn bị trở về, cậu đột nhiên quay đầu lại phát hiện Tuấn Vĩ không biết làm thế nào đã xuất hiện phía sau của cậu. Lâm bị dọa thiếu chút nữa thì cắn trúng lưỡi của mình, cậu mắng: "Anh làm gì đó?" Tuấn Vĩ lắc đầu: "Tôi có lời muốn nói cùng cậu." Lâm dè chừng con người này hơn cả Trung, cậu cảnh giác hỏi: "Chuyện gì, ngày mai không thể nói sao?" Tuấn Vĩ đáp: "Là chuyện về Trần Như Lan." Lâm dừng một chút, cậu hất cằm ra hiệu vào trong góc: "Đến đó nói." Tuấn Vĩ nghiêng người đi đến bên cạnh, trong góc một màu tối đen, thân thể của Tuấn Vĩ cơ hồ như không nhìn thấy, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt nọ, trong đen như là hai hốc lớn nhìn chăm chú vào Lâm. Lâm bị gã nhìn đến phát hoảng, cậu mở miệng nói: "Chuyện gì?" Tuấn Vĩ đáp: "Tôi chỉ nói Trần Như Lan không đơn giản như vậy. Cô ta năm đó cơ hồ đã thu gom tất cả đầu mối. Hơn nữa cô ta khẳng định cô đã nhìn thấy nội dung về mộ cổ trong quyển tiểu thuyết. Thế nhưng cô ta vẫn tiến vào trong mộ phần công chúa. Hiện tại lại đặc biệt đem đến tất cả đầu mối đặt ở trong mộ cổ. Cậu không cảm thấy việc này cực kỳ mâu thuẫn hay sao?" "Ý anh nói là sao?" "Chúng ta đều nghĩ như Trần Như Lan đã thất bại, đã chết. Các cậu không nghĩ tới cô ta đã thành công rồi sao?" Lâm bị gã hỏi đến cả người phát hoảng. "Trần Như Lan đã thành công, đây là sao?" cậu hỏi lại. "Chế đã thành công." Tuấn Vĩ gật đầu. "Tôi chỉ nói rằng có thể, cậu cũng thấy trạng huống của Mai đó. Cô ta chỉ là bị một con ngài trùng nhập vào thân. Cô đã có năng lực đến vậy. Nếu như Trần Như Lan chiếm được bí mật cuối cùng, vậy thì cô ta cũng rất có thể không còn là mình nữa. Vậy đầu mối cô ta cung cấp sẽ có độ đáng tin đến mức độ nào?" Lâm bị gã liên tục hỏi ngược, không hề có năng lực chống đỡ. Cậu bắt đầu cúi đầu suy nghĩ tự nhủ: "Quyển sách kia tại sao lại xuất hiện trong thư viện? Tại sao lại tìm đến ta? Còn có người phụ nữ tóc dài." Cậu ngẩng đầu nhìn Tuấn Vĩ, ánh mắt của Tuấn Vĩ vẫn trống rỗng thâm sâu như cũ. Nhưng mà Lâm cảm giác được gã cũng đang nhìn lại mình, cậu nói: "Ý của anh Tuấn Như Lan là kẻ chủ mưu." Tuấn Vĩ nói: "Có thể cô ta có lẽ sau khi đi vào lời nguyền máu quả thật đã khổ cực muốn phá giải, nhưng mà sau đó cô ta rất có thể đã bị nhập, tựa như là tình trạng của Mai." Lâm ôm đầu: "Chờ một chút, ý của anh là đầu mối hiện tại của chúng ta không đáng tin?" Tuấn Vĩ mở miệng: "Tôi chỉ nghĩ vậy, các cậu nhất định không phải giữ lại một ít lợi thế, không thể ỷ lại mọi chuyện vào Tuấn. Tuấn là em ruột của Trần Như Lan, cô ta sẽ không làm gì ra chuyện với nó, cũng có thể Tuấn đã sớm biết điểm ấy." Lâm cắt ngang lời của Tuấn Vĩ: "Không, Tuấn khẳng định không biết. Anh ấy tuyệt đối đứng về phía của chúng ta. Hơn nữa nếu như không có anh ấy, chúng ta đã không đi đến được hiện tại." Tuấn Vĩ cười: "Không sao, cậu đã tin tưởng cậu ta như vậy, thế thì tôi cũng không thể nói gì hơn là muốn nhắc nhở cậu. Cậu cảm thấy các anh em của cậu tin tưởng cậu sao? Khánh tin tưởng sao? Minh tin tưởng sao?" Lâm bị hỏi đến không thở nổi. Lúc này Tuấn Vĩ nghiêng đầu vừa đi vừa nói: "Nếu mà cậu đang nghĩ thông suốt thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ nói cho cậu biết làm thế nào để giữ lại một cơ hội làm bùa bảo mệnh cho mình." Khi mà Lâm nắm chặt nắm đấm trở về phòng của mình, Tuấn đã trở lại. Anh ngẩng đầu nhìn Lâm. Lâm tận lực khống chế nét mặt của mình mà nói: "Tôi thấy anh vắng mặt, ra ngoài tìm anh." Tuấn gật đầu: "Tôi đi mua thuốc lá." Đối thoại chỉ có bấy nhiêu, Lâm lại ngẩng đầu tiếp tục hỏi: "Bản đồ và di ngôn nọ anh đã giải ra chưa?" Tuấn móc ra một gói thuốc lá, anh nói: "Hôm nay đã là quá muộn rồi, ngày mai tôi sẽ nói cho các cậu biết." Lâm phát hiện Tuấn nhìn cậu, ánh mắt quả thật nhanh như một thanh đao xiêm thấu qua tim của cậu. Cậu chột dạ gật đầu rồi nhanh chóng chui vào trong ổ chăn. Sau đó Tuấn mở miệng nói: "Tôi đã nhìn thấy." Bả vai của Lâm như cứng đờ không cách nào chuyển động, cậu nói: "Nhìn thấy gì?" Tuấn xun ra một vòng khói mà nói: "Thấy Tuấn Vĩ cùng cậu nói chuyện." Tuấn trở lại trên giường của mình nằm xuống, anh tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối Lâm nghe được Tuấn nhẹ giọng nói: "Thôi ngủ đi." Cậu khô khốc hồi đáp: "Biết rồi." Thế nhưng Lâm vẫn như cũ không cách nào mà ngủ được. Qua thật lâu Lâm nghe thấy giường bên cạnh vọng đến một câu: "Lâm, anh thích em, tin tưởng anh được chứ?" Lâm như có vật gì đó nghẹn ở yết hầu, cậu bụ mặt. Cậu cảm thấy lồng ngực của mình đều muốn nổ tung. Cậu muốn đáp lại thế nhưng không cách nào mở miệng. Bây giờ chẳng lẽ là giới tính thật của Lâm mới bộc lộ. Ngày thứ hai cho đến khi Lâm mở mắt, cậu cũng không biết mình đã làm thế nào mà ngủ được. Cậu nhớ lại chuyện tối qua, cậu mở miệng hỏi, Tuấn đâu rồi? Mình liền đáp, sáng sớm đã ra ngoài, anh ta nói là muốn đi mua chút đồ, sau đó có thể nói cho chúng ta biết chuyện về bản đồ. Khánh đi mua cùng với anh ta. Lâm vuốt mặt xoay người rời giường, cậu đi tới phòng rửa tay, phát hiện đôi mắt của mình đã bị như đánh sưng. Sau đâu đó ăn điểm tâm, Khánh cầm một gói đồ lớn cùng Tuấn đã trở lại. Trong thoáng chốc, Lâm và Tuấn nhìn vào mắt của nhau, song phương đều rời mắt. Tuấn nóng giọng nói một câu, hiện tại tôi có thể cho các cậu biết bí mật của bản đồ này. Anh đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng đặt mắt lên người của Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ khó khăn cười, anh nói, kỳ thật phần bản đồ này có 5 bản đồ chồng chéo bất đồng mặt thành. Ở cổ đại, bản đồ như vậy có một cái tên gọi là bản đồ phù dung. Khánh liền hỏi, bản đồ phù dung sao? Tuấn uống một hớp nước, sau đó lấy ra một chiếc bút lông và một ít giấy in. Anh đầu tiên ở trên vẽ ra một vài nét vẽ. Mọi người phát hiện anh đang vẽ bản đồ, sau đó là tờ thứ hai, tờ thứ ba. Anh đem 5 tờ giấy in đã vẽ xong mà ra trước mặt mọi người mà nói, đây là 5 bản đồ bất đồng biểu thị trên phần di thư nọ. Lâm cầm lấy bản đồ nhìn từng tờ, muốn thì trong trí nhớ tìm kiếm những đường nét giống bản đồ. Cuối cùng anh buông tha mà nói, thật sự không biết thứ này có ý gì. Nếu như là như vậy thì anh Tuấn, bản đồ nào mới là thật đây? Không phải đều là thật đó chứ? Tuấn liền nói, không, chỉ một tờ là thật thôi. Bản đồ phù dung là một loại bản đồ bảo mật được Trương Khiên phát minh vào thời Tây Hán. Lúc đó dân tộc Hung Nô và Nguyệt Thị có mối thù vọng kiếp, mà Tây Hán thì lại muốn thông qua Nguyệt Thị giáp công dân tộc Hung Nô. Nhưng mà ngặt nỗi là không thể liên lạc, liền muốn đi sứ đến Tây Vực. Trương Khiên lĩnh mệnh nhưng mà rất sợ bản đồ bị dân tộc Hung Nô phá hoại, cho nên hao hết tâm tư vẽ thành một bản đồ phù dung. Bản đồ phù dung kỳ thật chính là bản đồ do nhiều loại bản vẽ bất đồng mà cấu thành. Lâm đột nhiên nghĩ đến câu gì ngôn kia, cậu trợn mắt nói, bản đồ cũ, phải tìm tấm bản đồ cũ nhất. Tuấn mỉm cười mà đáp, đúng vậy, chính là câu phải hướng cũ mà tìm mới không thể dùng. Trong 5 tấm bản đồ này của chúng ta thì chỉ có một bức mới là bản đồ thật sự. Minh liền nói, chết rồi, 5 tấm bản đồ này trong mắt tôi đều là bản đồ cũ đó. Dù sao thì cũng là bản đồ hiện tại, đều không giống. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Khánh liền nói, chúng ta đã ở đây không có thư viện phòng hồ sơ, bằng không thì có thể kiểm tra từng cái, so sánh từng chút, nói không chừng có thể tìm. Trung liền nói, không kịp, đến lúc này không thể trì hoãn. Tới lúc này phá tan bực tức của mọi người, không cần tra xét, tôi biết bức nào là cũ nhất. Mọi người đồng loạt nhìn Tuấn, bức này là thật. Minh cầm lên nhìn đi nhìn lại, anh trai à, đáng tin không? Đây không phải là đoán mò đâu nha. Tuấn liếc nó một cái mà nói, tôi từng đoán mò bao giờ chưa? Tôi đều đã đem những bản đồ này hồi tưởng một lần, ngài ứng với những bản đồ tôi đã từng xem nhất so sánh. Sơn mạch địa thế cùng với sông ngòi, mặc dù bản đồ đều cũ, nhưng từng triều đại đối với việc đặt tên sơn mạch và sông ngòi cùng với dòng chảy đều khác nhau. Từ đó có thể suy đoán ra bản đồ này là thời Ngũ Đại, cũng là bản đồ gần niên đại với cổ mộ nhất. Mà những bức khác lần lượt là bản đồ thời Nguyên, Bắc Tống và Lương Triều, Minh Triều. Cho nên tôi mới có thể khẳng định bức này là thật. Khánh nhếch miệng mà nói, không phải chứ anh thuộc lòng. Tuấn xòa mũi, tôi cũng mất không ít sức, cho nên tối qua tôi còn chưa có cách nào để trả lời cho các cậu. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, thoáng cái liền bừng nổ tiếng reo hò. Mọi người kích động vỗ lưng của Tuấn. Tuấn chỉ mỉm cười nhìn Lâm. Lâm thì trong hưng phấn lấy lại tinh thần, cậu có chút ngượng ngùng. Vậy như là chúng ta xem như đã tìm được vị trí chính xác của 2 ngôi mộ này, bước tiếp theo chúng ta sắp xếp thế nào? Tuấn cầm bản đồ lên về hướng nắng chiếu rồi nói, bản đồ mặc dù đã có nhưng mà không có cách nào giống như được bản đồ hiện đại. Đi như thế nào chúng ta không biết, còn nữa thứ này là có ý nghĩa gì? Mọi người đưa mắt nhìn hình tam giác màu đen cạnh ngón tay của Tuấn chỉ. Ở bên cạnh Tuấn dùng tiếng Trung giản thể để mà đánh dấu. Lâm liền hỏi, đây là... Tuấn đáp, anh cũng không rõ lắm, anh chỉ biên dịch lại văn tự sư phụ cung cấp. Các cậu nhìn xem, tam giác màu đen này dường như chỉ có một nửa. Còn một nửa của nó ở đâu, anh nghĩ đây không phải là bản đồ đầy đủ. Minh nhịn không được thở dài mà nói, nói cả nửa ngày đây cũng không phải là bản đồ đầy đủ sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Lâm chịu đựng sự lạc lõng trong lòng, cậu nhìn thẳng chằm chằm vào bản đồ trong tay của Tuấn hồi lâu. Đột nhiên cậu nhớ tới khái niệm âm dương song hành mộ hôm qua mà Tuấn Vĩ đã nói. Đừng gấp, bằng không chúng ta tiếp tục đọc sách, trong sách có lẽ có ám chỉ. Khánh Điển nói, đúng vậy, thật sự nếu không đọc sách, chúng ta có thể không cách nào cam đoan thống nhất với tiến độ trong sách đâu. Mình vội nói, bọn mày không cảm thấy khó chịu sao? Còn không xem nữa tao sẽ phát điên mất. Lâm rời mắt nhìn về phía Tuấn, Tuấn gật đầu yên lặng mở quyển sách kia ra. Trương Sành quay đầu lại nhìn Ngọc Thúy, trên người của Ngọc Thúy đều là máu, cũng không biết là có bị thương không. Khi Trương Sành muốn mở miệng, Ngọc Thúy lập tức lấy tay chặn anh lại rồi lắc đầu, dường như bọn họ không thể nói chuyện. Lúc này Trương Sành lại nghe được một tiếng nổ giống như là tiếng núi đá nứt toác. Ngọc Thúy lập tức che lỗ tai của mình. Vốn đang đẩy tấm bia đá Phùng Lộc Hỷ và chú Lê Khôi cũng đứng thẳng không cử động nữa. Trương Sành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời lại rả rích thổi xuống những bông tuyết nhỏ. Mấy người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dưới băng tuyết quan sát động tĩnh bốn phía này. Nhưng mà ngoài trừ một tiếng vang thật lớn nọ, sau đó cũng không có dị trạng gì khác. Trương Sành cảm nhận hô hấp của Ngọc Thúy nặng nề, nàng nhìn chằm chằm tảng đá khắc âm quân vũ hịch. Tảng đá đó không biết tại sao dưới tình trạng không hề có sức người thôi động, bắt đầu tự dịch chuyển giống như là thạch ma mà phát ra âm thanh lăn tròn. Thình lình bọn họ cảm thấy phần đất dưới chân bắt đầu có chút lắc lư. Lúc này Ngọc Thúy rốt cuộc nhịn không được nữa, nàng chíu mày mở miệng mà nói, mau tránh ra đi. Ngay khi nàng vừa mở miệng, Trương Xanh phát hiện từ trong rừng đột ngột nhảy ra một thứ, thoáng cái nhào đến trên người của Ngọc Thúy. Thủy nương nào đảo một cái, vội vàng lấy tay cào cấu sau lưng, nhưng bởi vì quá đỗi bối rối, sau đó không có chút sức lực nào. Trương Xanh thì liền đi lên hỗ trợ. Ai phát hiện trên lưng của Ngọc Thúy nằm úp sấp, một làng dân đã chết, thế nhưng thi thể vốn trước đó còn nằm trong làng. Làng dân này giống như trẻ sơ sinh mà ôm phía sau lưng của Ngọc Thúy. Không đợi cho Trương Xanh suy nghĩ, chúng nó làm sao có thể tự mình di chuyển, Liêu Thị đã đem thi thể sau lưng của Ngọc Thúy cứng rắn xốc xuống, thi thể cứng đờ ngã trên mặt đất, khó có thể tưởng tượng được bộ dáng nhanh nhẹn như trước đó. Liêu Thị hất hất cằm ý bảo mọi người đi mau, Liêu Thị chỉ vào hai người còn đang đứng bên tảng đá kia, ý hỏi bọn họ thì sao đây? Ánh mắt của Liêu Thị xẹt qua chút do dự, nàng không cho người nào vứt bỏ chút Lê Khôi. Thế nhưng chính vì một khắc do dự kia, tảng đá vốn còn đang di động đột nhiên bất động. Mà liền sau đó thì họ cảm giác mặt đất chợt sụt xuống, mấy người bọn họ tính cả thi thể bên cạnh cùng hai người Phùng Học Hỷ và chú Lê Khôi hết thảy đều rơi vào trong khe hở, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. May mà Lưu Phi và Lưu Thị vào thời điểm mấu chốt đều tự đánh ra chùy lưu tinh. Đáng tiếc là chỉ có Lưu Phi đánh trúng, còn Lưu Thị bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chùy lưu tinh của mình móc lấy xích của Lưu Phi. Liêu Phi còn chưa kịp mắng thì Trương Xanh đã túm lấy bờ vai của cậu, sau đó còn mang theo Ngọc Thúy. Nhất thời cậu một người chịu toàn bộ sức nặng của bốn người, ngay cả sức chửi má nó cũng không cách nào mà chửi nổi. Trương Xanh vội vàng nói, Liêu Phi đừng buông tay. Liêu Phi nghiến răng một cái oán khí trừng mắt với anh, thế nhưng không có cách nào nói chuyện. Trương Xanh nhìn huyệt động sâu không thấy đáy, chú Lê Khôi và Phùng Lộc Hỷ cũng không thấy đâu nữa. Cũng không biết là sinh tử của bọn họ, anh lo lắng nhìn hai người phụ nữ ở phía dưới. Các nàng cũng không xem là những cô gái tiểu gia Bích Ngọc, cho nên ngoài trừ bối rối ngoài ý muốn, còn lại xem như mạnh khỏe. Ý những sợi dây như vậy có thể chống đỡ bao lâu trong lòng của Lưu Phi đều không nắm chắc. Cậu tự điều chỉnh tư thế dựa vào cơ bắp của bản thân và cảm giác cân bằng nỗ lực, làm cho trọng tâm của mình hướng về phía trước. Cậu quay lại nói với Trương Xanh, anh đừng đem tất cả sức lực đặt trên người của tôi sẽ không kéo được. Trương Xanh cúi đầu thoáng nhìn Ngọc Thúy, anh liền nói, không thể di chuyển, Ngọc Thúy phía dưới sẽ gặp nguy hiểm. Ót của Lưu Phi đều là mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cậu thấp giọng, mẹ nó, tôi kiên trì không có được lâu, các người nhìn xem bên cạnh có gì không, có thể mượn lực chứ. Lưu Thị ngăn cản bọn họ, Lưu Phi đừng nói nữa, mày nghe không? Lưu Phi ngừng thở vành tay nghe, vốn được luyện một thân hình kinh không, cho nên rất nhanh cậu đã nghe được phía dưới có tiếng gọi yếu ớt. Liêu Phi trợn mắt nói, nó không chết, phía dưới không chừng cũng sẽ không cao lắm. Liêu Phi ngoảnh mặt nhìn lên sau đó nói, ta nhảy xuống trước xem một chút, mày đừng có leo xuống, bảo vệ tốt cho Thúy tỷ tỷ. Liêu Phi còn chưa kịp ngăn cản thì Lưu Thị như một cánh én xuyên thủng mặt trăng nhảy xuống. Mọi người khẩn trương nhìn xuống. Không lâu sau thì Lưu Thị nói: Lưu Phi xuống đi, dưới đó có cái gì đó. Lưu Phi sau khi nghe xong hướng của Trương Xanh và Ngọc Thúy gật đầu: vậy chúng ta đi xuống thôi. Ba người gật đầu đồng thời thả người nhảy xuống. Lúc này Ngọc Thúy hỏi Trương Xanh: Lâm đại ca có đá lửa không? Tôi chiếu sáng trước nhìn xem. Trương Xanh lấy đá ra đánh một chút cho vào ngọn bùi nhốt rất sau lưng, một luồng ánh sáng yếu ớt liền phát ra. Lưu Thị lo lắng hướng bọn họ mà nói: mau tới đi, cha nuôi bị thương rồi kìa. Ba người vội vàng chạy về hướng âm thanh của Lưu Thị, phát hiện Phùng Lộc Hỷ co rúm giữa hai tảng đá rìn rỉ, xem chừng không có gì trở ngại, mà chú Lê Khôi lại vô cùng không ổn. Lúc ông ta rơi xuống trực tiếp cắm trên đầu của một tảng đá lớn bén nhọn. Lưu Thị lo lắng lấy từ trong túi của mình ra thuốc bột cho chú Lê Khôi, thế nhưng không có băng vải. Trương Xanh lập tức: chú của tôi có dược phẩm dùng được, cầm máu cho Lục gia trước đi. Chú Lê Khôi thống khổ ngẩng đầu liếc nhìn Trương Xanh, ông gật đầu ý bảo anh đến băng bó. Trương Xanh cẩn thận kéo quần của chú Lê Khôi xuống, thương thế của ông so với tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trương Xanh không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cúi xuống băng bó cho chú Lê Khôi, tận lực buộc chặt vải băng. Chú Lê Khôi thở ra một hơi, ông cười mà nói: không ngờ tới Lê Khôi ta giết người nhiều như vậy, hôm nay lại chết tại nơi khỉ ho cỏ gáy, mẹ nó báo ứng mà. Lưu Thị nén nước mắt mà nói: cha nuôi, cha không sao đâu, con sẽ cứu. Chú Lê Khôi khoát tay áo ông chống đỡ thân thể, nhìn bốn phía nhưng đã không còn ai để thay thế đi tiếp nữa. Bản vẽ của tiểu mao đâu? Lưu Thị đáp: ở chỗ con mang theo trên người hai bộ. Chú Lê Khôi lấy ra một khối của mình, trong nháy mắt bốn phía đột ngột thổi lên một trận âm phong. Làng trăng yên tĩnh dưới lòng đất phảng như là minh phủ, không hề có sinh khí, thổi qua từng trận gió lạnh. Chú Lê Khôi nhanh chóng đem bàn bùn nhét lại vào trong quần áo, ân ngẩng đầu nhìn bốn phía: đây là nơi nào? Lưu Thị lắc đầu nói: Lưu Thị không biết, hẳn là phía dưới cái làng kia, hơn nữa nơi này rất kỳ quái, nơi nơi đều là tảng đá. Chú Lê Khôi chợt cảm thấy khó chịu, ông ho khan: tiểu mao nếu còn sống có lẽ biết nơi này đang giở cái trò gì, đáng tiếc. Lưu Thị cúi đầu cắn môi. Chú Lê Khôi nhìn Trương Xanh mà nói: vì anh em kia là ai? Trương Xanh ôm quyền mà đáp: tôi là Trương Xanh, chịu ủy thác của Hồ Huynh, tôi muốn mang bao đồ trên người đến núi Hoàng Cô. Ánh mắt của chú Lê Khôi buồn bã, ông nói: Hồ Tấn, nó... Trương Xanh cúi đầu. Ngọc Thúy nhìn không nổi thì khẽ khóc nấc lên. Lưu Phi thấy như vậy thì liền nói: Trương Xanh thay Hồ Ca gia nhập cùng với chúng ta, nhưng mà hiện tại trong chúng ta đã có người mang hai khối bản bùn rồi, việc này... Chú Lê Khôi nhìn xuống đầu đớn để cho Lưu Thị đỡ ông lên, đôi mắt sưng húp như là lăng sói đảo nhìn quanh bốn phía, ông nói: khả năng Hồ Tân đã đoán sai nên này lộ ra vẻ quái dị như là làng, nhưng mà lại không có một người nào cả. Lưu Thị hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Trương Xanh phát hiện thần sắc của nàng khác thường thì liền hỏi: Lưu Thị cô nương, cô muốn nói gì sao? Lưu Thị liền nói: tôi chỉ đang nghĩ thứ đi theo sau tôi lại càng thêm rõ ràng, hình như vốn đầu chỉ là một, hiện tại có đến hai. Lưu Phi liền nói: chẳng lẽ nơi này trên người của cô lại có hai khối bản vẽ? Lưu Thị nhìn chút Lê Khôi, ông bụng vết thương có chút bất đắc dĩ, ông nói: nhưng mà hiện tại Hồ Tân không có ở đây, mộ cổ cuối cùng là chỗ quái quỷ nào chúng ta còn không biết. Ngay cả người có chút hiểu biết là tiểu mao đã chết rồi. Lúc này Ngọc Thúy là mở miệng: tôi biết. Chú Lê Khôi nhìn Ngọc Thúy, ông ta đánh giá Ngọc Thúy, mà khuôn mặt lạnh nhạt của Ngọc Thúy cũng có vẻ vô cùng chấn định, không giống nói ra trong lúc xúc động. Chẳng qua ánh mắt của nàng bây giờ có vẻ vô cùng xa lạ, cùng với cô nương thiện lương quật cường ban đầu có chút bất đồng. Ngọc Thúy liền nói: Hồ Ca nói nếu mà anh ấy xảy ra chuyện thì tôi sẽ mang chư vị đến mộ cổ. Thời gian này lời của tôi chính là lời của anh ấy, các vị nghe theo sự sắp xếp của tôi. Lưu Phi không phục: vậy sao lúc trước cô không nói cho chúng tôi biết? Ngọc Thúy thở dài lắc đầu: Hồ Ca nói nhất định chờ tất cả mọi người chúng ta đến nơi này, sau đó mới có thể nói, bằng không thì chúng ta sẽ không thể nào đi được. Lưu Phi và Trương Xanh dìu chút Lê Khôi, Ngọc Thúy ngồi xổm ở dưới đất, nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng yếu ớt mà nói: anh Hồ Tân cũng từng nói làm thế nào để đến nơi như thế này. Anh ấy nói nơi này vừa vặn là chỗ giao giới giữa mộ công chúa và mộ cổ. âm dương lộ lộ âm dương, sinh từ đôi đường mở mịt. Tình thê thê, thê thê tình, cả đời ngài tư hồn đoạn trường, người đi qua nơi này hiện tại cũng đã thành quỷ. Trương Sanh nhìn Ngọc Thúy chợt cảm thấy nàng như đã thay đổi thành một con người khác. Chỉ ít là Ngọc Thúy sẽ không ngầm thừa tác đối. Nàng ai oán nhìn Trương Sanh, Trương Sanh bị nhìn đến trong lòng căng thẳng, tựa như vật gì đó bị rút đi vậy. Liêu Thị nhìn Ngọc Thúy khác thường, nàng thử hỏi, Thủy tỷ tỷ, vậy nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mặt của Ngọc Thúy tái nhợt nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, Liêu Thị cảm thấy Ngọc Thúy như là người khác. Ngọc Thúy liền nói, nơi này là âm dương đạo. Liêu Phi hỏi, âm dương đạo là gì? Ngọc Thúy liền nói, nơi này vốn là một cái khe bởi vì lần trời đất xoay chuyển mà sinh ra. Sau này có một cao nhân tu kiến dưới lòng đất thành một cái làng như vậy. Ở làng này là một đám quái nhân. Trong đám người kia có vài người đã không còn thở nữa, nhưng mà không giống như người chết. Bọn họ không cần hít thở không khí, còn có một đám đạo sĩ trên người của chúng mang tuyệt kỹ. Bình thường che khu này đều được phong bế, chỉ khi nào hiến tế bọn hắn mới đi ra. Mà đạo sĩ thì lại thành quỷ thần trong miệng của dân bản xứ. Liêu Phi liền hỏi, vậy thì cũng kỳ quái, sao trước đó cô lại giả vờ như không biết cho chúng tôi bất ngờ sao? Ngọc Thúy vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi. Anh Hồ Tân nói nhất định phải chờ mọi người đông đủ tôi mới có thể nói. Ngọc Thúy đứng lên, nàng nhìn bốn phía. Nơi này vốn là chỗ tu luyện của đạo sĩ, ngăn cách với thế giới chính là một chốn đào nguyên của nhân gian. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị triều đình phát hiện, những kẻ bán tử ở đây hết thảy đều bị bắt, mà đạo sĩ nghiên cứu tu luyện ở nơi này cũng bị chết toàn bộ. Chú Lê Khôi liền nói, vậy ý của cô nói là Hồ Tân vốn chỉ biết chỗ này, hơn nữa muốn dẫn chúng ta đến chính nơi này. Ngọc Thúy quay đầu nhìn ông ta gật đầu. Đúng vậy, anh Hồ Tân muốn dẫn các người đến chính là nơi này, mà hiện tại chúng ta đều đến đông đủ rồi. Liêu Phi hừ lạnh một tiếng, đến đông đủ cây rắm đó, anh Hồ Tân của cô và Tiểu Mao không phải tất cả đều chết rồi sao? Đôi mắt của Ngọc Thúy vẫn như cũ không hề dao động. Chỉ cần chúng ta đem bản bùn lên thất tinh trụ đồng mang theo là được. Không có trụ đồng này chúng ta không có cách nào mà được bẫy của mộ cổ. Liêu Phi còn muốn tranh luận với nàng nhưng lại bị Liêu Thị ngăn cản. Nàng kề sát vào Liêu Phi mà nói, Liêu Phi không đúng, Thúy tỷ tỷ này quá quái dị. Liêu Phi ngẩn người, cậu nhìn Ngọc Thúy. Ngọc Thúy dọc theo tảng đá qua lại tiêu sái như đang tìm kiếm một thứ gì đó, thì đột nhiên Phùng Lộc Hỷ vẫn ở một bên không lên tiếng liền la hét, có quỷ đó. Liêu Thị cảnh giác nhìn bốn phía, đột nhiên lúc này nàng ý thức được gì đó, thấp giọng nói, không tốt, thi thể trước đó cùng chúng ta rơi xuống không thi đâu cả. Phùng Lộc Hỷ như là không khống chế được xông về phía của Ngọc Thúy, vừa bóp cổ Ngọc Thúy vừa nói, mày là quỷ, mày là quỷ. Ngọc Thúy dù sao cũng là một người phụ nữ, nàng thống khổ hướng Trương Sanh vươn tay cầu cứu. Trương Sanh thấy như vậy bước một bước dài tới, mà cú đấm đánh ngã Phùng Lộc Hỷ. Phùng Lộc Hỷ là muốn xông lên thì bị Liêu Phi chế trụ. Phùng Lộc Thủy đôi mắt đỏ chỉ vào Ngọc Thúy mà nói, à là quỷ, à là quỷ, ta đã sớm phát hiện. Liêu Phi kéo Phùng Lộc Hỷ, Phùng Lộc Hỷ nhìn Liêu Phi mà nói, mày không tin ta, ta cho mày biết trong mộ phần kia Ngọc Thúy kỳ thật cũng đã chết. Nàng tại sao trở về? Nàng bị chủ mộ kia nhập vào rồi. Ngọc Thúy vẫn ánh mắt như cũ nhìn Phùng Lộc Hỷ mà nói, mày nói bậy bạ gì đó, nếu các người không tin ta, vậy thì mộ cổ các người vạn lần không thể tìm ra, đến lúc đó thì thật sự cũng chết. Phùng Lộc Hỷ còn muốn quát, lúc này chú Lê Khôi hét lên, đừng có ầm ĩ, Ngọc Thúy cô nương, cô nói biết vậy thì viện cô dẫn đường đi, hơn nữa nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Thúy gật đầu, nàng liền nói, tôi biết đường. Phùng Lộc Hỷ thống khổ nắm tóc ngồi xổm người xuống. Liêu Phi bất đắc dĩ vỗ vai của nó, ý bảo là không còn cách nào khác. Thế nhưng lúc này Trương Sanh lại túm lấy cánh tay của Ngọc Thúy. Anh cau mày nhìn Ngọc Thúy. Ngọc Thúy vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi. Nhưng trong một khắc mắt đối mắt kia, Trương Sanh cảm thấy trong ánh mắt của Ngọc Thúy lại xuất hiện một tia thống khổ và bất đắc dĩ. Anh liền buông cánh tay của Ngọc Thúy ra mà nói, chúng ta đi thôi, chúng tôi tin tưởng cô. Ngọc Thúy cứng rắn nở ra một nụ cười. Liêu Thị đỡ chú Lê Khôi mà nói, chúng ta phải cẩn thận thi thể kia. Liêu Thị ra hiệu cho Trương Sanh, sau đó dùng dấu hiệu khẩu ngữ. Chính là từ sau khi thi thể kia nhào sang Ngọc Thúy mới bắt đầu thay đổi người như vậy. Trương Sanh gật đầu, lúc này Liêu Phi liền hỏi, Đúng rồi, Liêu Thị, các người làm sao tìm được Ngọc Thúy? Liêu Thị nói. Nói ra thì rất dài, tóm lại chúng tôi lần này chẳng những tổn thất Tiểu Mao, cha nuôi cũng... Mãi cho đến khi tôi phát hiện Ngọc Thúy đã tìm đến các người, mới biết nguyên lai các người cũng đã đến. Ngọc Thúy lắc lắc tay ra hiệu cho bọn họ ngừng nói, một người ngừng thở. Dưới ánh sáng mỏng manh, bọn họ dường như nghe được sâu bên trong làng có tiếng khóc của trẻ con. Liêu Phi khẽ nói, làm sao có thể còn có trẻ con chứ? Ngọc Thúy nghe tiếng khóc, nàng mấp máy miệng như đang thì thào điều gì đó, nhưng không hề phát ra âm thanh. Trừng Sành chú ý tới Ngọc Thúy lại đột nhiên khóc, nàng chảy nước mắt nghe tiếng khóc nọ. Sau đó nàng quay lại nói với mọi người, rời khỏi đây trước đi, chỗ này sẽ khiến cho nó vĩnh viễn ở lại dưới đất. Phần thi thể bay tới này kỳ thật đều là lợi dụng một ít âm dương song sinh khí để mà kích hoạt tử thi. Chỉ cần loại song sinh khí này chấm dứt, có thể khiến thi thể này yên thôi. Liêu Thị liền nói, Thúy tỷ tỷ không phải đã nói bọn họ bị nguyền rủa sao? Ngọc Thúy gật đầu, đúng vậy, cho nên bọn họ vẫn phải tiếp tục tế bái, nơi này máu thực sự đã chảy rất nhiều. Nói xong nàng nói như quyết định, tốt lắm, chúng ta đi trước tới từ đường ở phía đông làng ngầm này, chúng ta phải cúng tế chủ nhân của nơi này trước. Phùng Lộc Hỷ hung tợn nói, nơi đó không có thể đi, người phụ nữ này không thể tin tưởng được đâu. Liêu Phi mềm mỏng nói, vậy chúng ta phải làm sao đây, đâu còn con đường nào khác, mày dẫn chúng ta đến cổ mộ được không? Phùng Lộc Hỷ chán nản lắc đầu mà nói, chẳng lẽ cậu không sợ à hại chúng ta hay sao? À cùng cô gái kia đều là một người hay sao? Đầu của các cậu đều bị lừa đá hết rồi. Liêu Phi bay lên đá một cú đạp thẳng tới. Phùng Lộc Hỷ bị một cái đá đã trở mình té ngã, đau đớn đến ho khan. Liêu Phi lạnh mặt mà nói, ta cho mày biết mày đi cũng được, không đi thì vậy đem bản bùn giao ra đây. Chỉ cần đưa ra bản bùn là có thể đi, mày sống chết thế nào lão tử không có xen. Phùng Lộc Hỷ hung tợn nhìn cậu. Trương Sành thấy như vậy nhấc tay ngăn cản Liêu Phi mà nói, được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Ngọc Thúy đi dưới làng trang tràn đầy đá tảng, xung quanh ngoại trừ đá ra còn có thể nhìn thấy một ít mảnh sành nhỏ. Nơi này vẫn duy trì một loại không khí vô cùng kinh kỵ. Nàng rất quen thuộc với nơi này, chẳng chút hoài nghi tiến về phía trước. Trương Sành phát hiện nhà cửa nơi này vô cùng cổ xưa, có nhiều chỗ còn có gạch xanh hoa văn xen từ mẫu thời Lưỡng Hán. Nhà cửa mặc dù xa xưa cũ nát, có rất ít nhà ngói, cơ bản đều là tường xây bằng bùn vàng. Rất nhiều nóc nhà đã biến mất, rất có thể lúc đầu cũng chỉ là cỏ tranh, trải qua năm tháng đến hiện tại sớm đã mục thành tro. Nhưng mà lại vô cùng chỉnh tề và ngay ngắn, nếu mà phục hồi nguyên trạng như cũ, nói không chừng thật sự chốn đào nguyên cũng không chừng. Sau khi xuyên qua một loạt những dãy nhà tranh ngay ngắn, bọn họ cảm giác được từng trận gió thổi qua, còn có một loại mùi chua như là giấm lâu năm, phía trước chẳng biết cách gì nữa. Ngọc Thúy ra hiệu bọn họ đừng ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới cuối, bọn họ đã đến được một nơi giống như là hang động thạch nhũ. Giữa lúc mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh nước nhỏ giọt. Sâu bên trong động có một chỗ dùng ngọc xanh trắng và đá tảng xếp thành tế đàn hình vuông. So với những nhà cửa của nơi này có vẻ cầu kỳ hơn rất nhiều, chẳng qua hư tổn vô cùng nghiêm trọng. Bàn tế đài đá tảng cực lớn bị đập thành ba khối to, mà nóc cũng làm bằng đá cơ hồ cũng đã bị sụp mất một nửa. Mà chính diện tế đài chính là một khối viên đá thiên nhiên cực lớn, trong đó còn có khoáng thạch mica sáng lấp lánh, có vẻ như vô cùng ảo mộng. Mà trước mặt bọn họ thì lại là một bãi cát lớn màu than đen, cũng chẳng biết hạt cát này từ đâu tới đây, cùng địa chất vùng này vô cùng bất đồng, có vẻ hết sức ngột ngạt. Liêu Phi chỉ vào vách đá nọ mà nói, nhìn xem phía bên trên có tranh vẽ. Liêu Thị giơ cây đuốc lên thoáng chiếu vào vách đá. Phía trên chính xác mơ hồ có thể nhìn thấy đồ đằng dùng đất đỏ vẽ. Bức tranh chính là vẽ chiều bái tiên nhân trên trời. Bà là vạn trưởng cơ hồ cái gì cũng có. Một bộ phận nhân loại trong tranh cực kỳ nhỏ, cơ hồ cung cấp bậc giống như động vật. Bích họa phóng đại qua mức địa vị của tiên giới, mà người và súc sinh tự hồ không có gì khác nhau. Ngọc Thúy hướng vách nham thạch quỳ xuống, nàng thận trọng dập đầu ba cái, sau đó nói với những người khác, quỳ xuống. Mọi người do dự có nên nghe theo hay không. Ngay một khắc, Trừng Sành cúi đầu quỳ xuống. Liêu Thị cũng đã phát hiện ra sự bất thường của hạt cát này, nàng cau mày nhưng vẫn quỳ xuống. Vừa quỳ nàng vừa cảm giác phía dưới dường như có vài con trùng chưa chết. Nhất thời nàng cảm giác trên đầu gối đã bỏ lên mấy con, thế nhưng Ngọc Thúy lại lắc đầu nói, đừng qua động vào chúng, chúng nó là ngải trùng bình thường. Liêu thị chịu đựng đầu gối ứa ngáy, cắn răng bất động. Đám người của Liêu Phi nhìn thấy ngay cả nữ tử như là Liêu thị lại kiên cường đến thế, cũng kiên trì quỳ trên mặt đất cát tràn đầy những côn trùng kia, cũng hướng cát nọ hung hăng dập đầu ba cái. Dập xong, cậu nhìn Phùng Lộc Hỷ mà nói, đến lượt mày rồi đó. Phùng Lộc Hỷ trong miệng mắng trời nhưng cũng làm theo, mặc dù con côn trùng vô cùng dày đặc, thoạt nhìn làm cho da đầu người ta ngứa ngáy, nhưng đúng như Ngọc Thúy nói, không hề cắn người, chỉ bò đến bò đi trên đầu gối rơi xuống đất. Tất cả mọi người liền thở phào một hơi. Liêu thị đỡ chú Lê Khôi để ông ta quỳ xuống, thế nhưng chú Lê Khôi không hề động đậy. Ông nhìn đám trùng này sắc mặt trắng bệch, khẽ nói, chẳng lẽ là ý trời? Liêu thị liền hỏi, cha nuôi nói gì vậy? Chú Lê Khôi lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ tới sự tình trong quá khứ. Liêu thị cười nói, cha nuôi không sao đâu, sóng to gió lớn chúng ta đều đã trải qua, cha con ra khỏi đây còn tiếp tục cùng cha đi trừ quỷ. Ánh mắt của chú Lê Khôi mê man vuốt đầu Liêu thị, ông ta nói, con càng lớn càng giống mẹ con. Thế nhưng rất nhanh ông ta không nói gì nữa, đẩy Liêu thị ra quỳ xuống. Nhưng mà lúc này chú Lê Khôi quỳ xuống, chúng này đột nhiên như bị kinh hách mà tản ra toàn bộ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chúng này lại cực nhanh mà tụ lại hướng chú Lê Khôi mà tràn đến. Chú Lê Khôi mặc dù thân mang trọng thương, nhưng mà giờ phút này liên quan đến tính mạng, ông nín thở, lăng không nhảy ra ngoài. Nhưng động đến vết thương rốt cuộc không thể xuất ra công phu lần nữa. Liêu thị mắt thấy chú Lê Khôi tay vạ đến nơi, cầm lấy đuốc muốn đốt trùng lại bị Ngọc Thúy kéo lại. Mắt của Liêu thị lộ ra sát ý lạnh lẽo quát, buông tay. Ngọc Thúy cũng có chút phát cáu, nàng để cao giọng mà nói, không thể giết trùng nơi này, bằng không chúng ta không có vào được đâu. Liêu thị nhìn chú Lê Khôi có ân cứu mạng với mình đang nguy đến nơi, nàng bất chấp liều như vậy hung ác nói, nếu cha nuôi chết đi, vậy ta cũng muốn các người chôn cùng. Ngọc Thúy kéo tay của Liêu thị, Liêu thị thuận thế quét ra một thanh dao găm, bạch quang chợt lóe, cánh tay của Ngọc Thúy thuận thế bị cắt toạc một dao, máu chảy đầm đìa. Nhưng mà Ngọc Thúy vẫn không buông tay. Liêu thị vốn không muốn giết nàng, nhưng lúc này mắt thấy chú Lê Khôi đã không còn đường lui nữa, nàng quyết ý bay thẳng đến đâm tới Ngọc Thúy. Lúc này chú Lê Khôi liền quát, Liêu thị dừng tay. Liêu thị gấp đến hỏa khí công tâm. Chú Lê Khôi nói, Ngọc Thúy, cô có thể dẫn bọn họ tiến vào bộ cổ không, trả lời ta. Ngọc Thúy thoáng sửng sốt, nàng gật đầu, tôi có thể, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể thương tổn trùng ẩn đây. Tôi thật sự không biết tại sao chúng nó lại chống đối lại ông. Chú Lê Khôi ôm vết thương cười lớn, ông ta hướng Liêu thị quẳng ra một cái hoa tài mà nói, báo ứng mà, năm đó khi mà giết Tú, nàng đã nói ta sẽ bị chết thảm, báo ứng mà. Liêu thị nhìn ngọc bội nhất thời sắc mặt trắng bệch, dao găm rơi trên mặt đất, nàng nhìn chú Lê Khôi lùi về phía sau. Chú Lê Khôi một bên cười lớn, một bên thống khổ nhìn Liêu thị, mà Liêu thị mặt trắng bệch không nói nên lời. Chỉ có nước mắt rơi xuống, trông này như là sóng chiều úp xuống trên người của chú Lê Khôi. Cuối cùng chú Lê Khôi chậm rãi ngã xuống, cuối cùng ông ta chỉ có thể hàm hồ mà nói, Liêu thị xin lỗi. Sau đó không còn phát ra âm thanh nào nữa, mà trông này vẫn không hề thối lui, càng tuôn càng nhiều. Rất nhanh đã chất thành đống như là nấm mồ, sau đó đống đất nọ mới chậm rãi co lại. Liêu thị nắm ngọc bội trong tay lẩm bẩm nói, Tú là mẹ tôi. Ngọc Thúy ngã bên cạnh của nàng không còn sức đứng nữa. Liêu Phi liền hỏi, để suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngọc Thúy cô không phải nói là không có việc gì sao? Tại sao lại thành như vậy? Ngọc Thúy không có sức trả lời, chỉ là chống hai tay gục trên mặt đất mà nói, báo ứng sao? Liêu Thị siết chặt ngọc bội rồi đeo ngọc bội lên cổ bỏ vào trong áo mà nói, Ngọc Thúy tiếp tục đi thôi. Ngọc Thúy ngẩng đầu nhìn Liêu Thị, nàng nhìn mặt Liêu Thị đau thương mà nói, em không gọi chị là Thúy tỷ tỷ nữa, chúng ta không còn là tỷ muội nữa sao? Liêu thị cúi đầu nắm chặt nắm đấm, nàng thấp giọng nói, ta không có tỷ tỷ, cũng không có cha nuôi. Trương Sành nâng Ngọc Thúy đứng dậy, anh nói, Liêu thị đừng quá thương tâm, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài trước, sau này tính về hãy nói sau. Liêu thị không nói gì thêm, Nàng không nói một tiếng nào, thu hồi dao găm của mình, cuối cùng nhìn thoáng qua đống đất nọ, sau đó tỉnh táo mà nói: mẹ tôi cùng với đám trùng này có quan hệ gì sao? Ngọc Thúy nói: không biết, nhưng mà nhân mạch ngài tộc vô cùng rộng, chi nhánh càng lớn, một nhóm lớn dung nhập Miêu Gương trở thành mèo tộc cổ tộc, cho nên bọn họ không dựa vào môn phái hoặc là gia tộc để kéo dài, chỉ cần sở hữu ngài trùng và vận dụng đạo này tu luyện đều là ngài tộc. Mặc dù vô cùng kín đáo, đó cũng là đạo lý nghiêm ngặt không đổi của ngài tộc. Liêu Thị gật đầu nói: mẹ ta quả thật là người mèo, chẳng lẽ bà ta là người của ngài tộc? Ngọc Thúy gật đầu, nàng nói: có thể cho chị xem ngọc bội của em không? Liêu Thị lấy ra ngọc bội, Ngọc Thúy bắt được ngọc bội kia trước mắt liền sáng người cả lên, sau đó nhìn hồi lâu nàng nói: Liêu Thị mang theo nó, có lẽ nó có thể cứu em một mạng. Ngọc Thúy nắm tay của Lưu Thị, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần. Nếu mà còn sống ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ những việc này. Lưu Thị em không phải là hạng ngu dốt mà đặc biệt thông minh, tuyệt đối phải tiếp tục sống. Lưu Thị nắm chắc ngọc bội ở trong tay, nàng nặng nề gật đầu. Ngọc Thúy quay lại nhìn vách đá thật lớn kia, ánh mắt kiên định mà nói: bất luận là chết hay sống chúng ta cũng phải đến đó, có lẽ chúng ta đều chết. Nói xong, Ngọc Thúy làm ra một động tác khiến cho mọi người kinh ngạc. Nàng nắm lên một con ngải trùng rồi nhét vào trong miệng, cau mày ngấn lệ mà nuốt sống con trùng này xuống. Sau khi ăn xong, nàng không nhịn được mà buồn nôn, nhưng mà nàng vẫn lấy tay che không để cho mình nhổ ra. Mọi người nhìn động tác của nàng đều kinh ngạc vạn phần. Mọi người trong lúc nhất thời đều nói không nên lời. Trương Sanh khó tin mà hỏi: Ngọc Thúy, cô làm cái gì vậy? Ngọc Thúy khoát tay nói: trong chúng ta có một người phải ăn trùng này, làm cho mình trở thành giống như đồng loại của mấy con trùng này. Bằng không cứ đi qua tấm bia kia sẽ bị lượng lớn ngải trùng bao phủ. Trương Sanh đứt quãng hỏi: cô ăn thì sẽ thế nào? Ngọc Thúy cười thảm lắc đầu nhưng không nói gì. Sau đó nàng chỉ vào vách đá tràn đầy bích họa kia mà nói: vách đá này kỳ thật ở giữa trống không, mặt sau của nó còn có một con đường. Con đường này chính là tấm bia thông đến mộ cổ. Chúng ta phải từ đó đi vào. Trương Sanh ngẩng đầu nhìn lên vách đá cực lớn, mặc dù phía bên trên quả thật còn có chút tảng đá gồ ghề mấp mô có thể vịn tay, nhưng việc này độ khó cực kỳ cao, huống chi không còn có ánh sáng cơ hồ đánh cược với số mệnh, té xuống sẽ thịt nát xương tan. Liêu Thị mở bím tóc, dùng buộc tóc treo ngược bội ngọc ở ngực, đặt sắt áo lót, sau đó dắt dao găm ở bên hông. Nàng ngẩng đầu nhìn vách đá mà nói: đi, trèo qua thôi. Lúc này Phùng Lộc Hỷ lộ vẻ khó khăn: các vị đều là cao thủ võ lâm, nhưng mà tiểu nhân tôi ra tay trói gà không chặt, chẳng lẽ muốn tôi cũng giống các vị vượt nóc băng tường? Mấy người cũng không thể vứt tôi ở lại ở chỗ này nha. Trương Sanh nhìn vách đá anh nói: tất cả mọi người cũng không nhất định phải bỏ lên hết. Tôi nhìn ở giữa vách đá có một chỗ lõm sâu, hơn nữa đá tảng ở phía dưới ngải đối nhiều, cho nên trèo rất tốt. Chúng ta chỗ này có sợi dây của Lục gia ở lại, cho đến lúc đó có thể Phùng Lộc Hỷ kéo lên. Liêu Phi liên tục thở dài mà nói: tiểu tử này thật con mẹ nó vướng chân vướng tay, sao mày vẫn có thể sống được chứ? Phùng Lộc Hỷ bị Liêu Phi nói, sắc mặt một trận trắng một trận hầm, lại không biết nói gì chống đỡ. Trương Sanh ngắt lời: nếu mấy người chúng ta cùng mắc cạn, lại còn thề trở thành anh em dị tính, cả gia đình lớn như vậy đều là anh em, bất luận là ai trong chúng ta cũng không thể vứt bỏ lại. Liêu Phi cảm thấy mình nói lỡ lời, nhưng mà rồi lại không muốn cúi đầu chịu thua. Cậu hất tay Trương Sanh khoác trên vai của mình hừ một tiếng, đồng thời lại cũng vác sợi dây dưới đất kia lên vai. Trương Sanh cười khổ lắc đầu, anh quay đầu lại nhìn Ngọc Thúy. Sắc mặt của Ngọc Thúy bởi vì nuốt trùng mà trở nên cực kỳ trắng bệch. Trong lòng của Trương Sanh không nỡ, nhưng cũng vô kế khả thi, anh nói khẽ với Ngọc Thúy: được rồi, chúng ta đi thôi. Tuấn đọc đến đây, tay không nhìn được nữa, có chút run rẩy, nghĩ thầm chẳng lẽ chị và mình đã định trước sẽ bị cuốn vào. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng phức tạp. Khánh ân cần hỏi: ngọc bội kia anh Tuấn có không? Tuấn liền nói: không có, nếu ở lại người nhà tôi nhất định sẽ nói, thế nhưng mà chưa từng có thứ đồ kia. Mình sốt ruột nói: đừng có cắt ngang, tiếp tục đọc đi. Không ngờ tới lúc này Tuấn Vĩ lại ngắt lời: ngọc bội kia có thể đã không còn nữa. Mình thấy thằng cha này lại đang nói chuyện suối quẩy thì vội vàng nói: làm sao anh biết, anh còn nói bằng cái giọng điệu cho má này nữa. Tuấn Vĩ không phản ứng nó. Lúc này Tuấn tiếp lời của Tuấn Vĩ: Bởi vì nếu Lưu Thị còn sống sót ra ngoài, ngọc bội kia có lẽ đã phát huy tác dụng của nó. Và đã dùng qua một lần như vậy, có lẽ sẽ không thể dùng nữa. Mình thất vọng nằm dạp trên ghế, Lâm nói: chúng ta cũng gần như là biết âm dương đạo kia ở đâu. Nếu ngọc đã mất, vậy tác dụng của khối ngọc nọ là gì? Khánh liền nói: vậy chúng ta tiếp tục xem thôi, nói không chừng sẽ biết nhiều thông tin. Mọi người vừa muốn gật đầu tiếp tục, nhưng mà con huyền miêu nọ lại kêu lên một tiếng thê lương. Trong lòng mọi người lại căng thẳng, quay đầu lại nhìn con mèo nọ. Con mèo nọ không biết vì sao quay về hướng cửa sổ dương nanh múa vuốt. Khi mà mọi người ở đây nín thở nhìn cửa sổ, đột nhiên cửa sổ thoáng cái bị vật gì đó thổi tung. Mọi người đều tự che đầu tránh gió, ngẩng đầu lên một lần nữa, ngoài cửa sổ lại không hề có gì. Khánh nuốt nước miếng mà hỏi: thế nào, là thế nào? Nó còn chưa nói hết thì Tuấn Vĩ đã túm nó sang, lấy tay ôm kín miệng của nó. Đáng tiếc như vậy vẫn không kịp, thình lình lục trùng kích còn lớn hơn từ ngoài cửa sổ vọt đến. Tuấn chỉ kịp hô lên: nằm xuống. Sau đó cửa sổ phát ra một tiếng vang thật lớn, cho bọn họ ngẩng đầu lên, phát hiện cửa sổ đã không thi động nữa. Lục trùng kích cực đại đập cửa sổ đến nát bấy, nhưng mà lực trùng kích dù lên thế nào nhưng vẫn như cũ không hề có vật gì. Mọi người không dám phát ra mảy may âm thanh nào nữa, mà ngay cả tiếng thở dốc cũng tắt trong cổ họng, không dám phát ra. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm nơi đã không còn cửa sổ nọ, cùng đợi mọi người xem tiếp sẽ có cái gì phát sinh, nhưng chỉ có sự yên tĩnh hít thở không thông kéo dài làm cho người ta phát điên. Tuấn Vĩ cười khăn mà nói: xem ra có cái gì đó không muốn chúng ta tiếp tục đọc nữa. Trên cánh tay của Minh bị thủy tinh cắt rất nhiều vết xước, nó liền nói: mẹ nó, tao lại chịu xui xẻo, nếu không muốn chúng ta tiếp tục đọc nữa thì còn để chúng ta đọc làm gì? Tuấn liền nói: các cậu còn nhớ không, trong nhật ký của Như Lan có hai quỷ hồn đang quấy rầy chị ấy. Lâm bất động thanh sắc đẩy cánh tay của Tuấn, cậu nói: nói cách khác có hai loại sức mạnh kiềm chế chúng ta, một loại là muốn chúng ta tiếp tục đọc sách, tựa như là loại dục vọng không cách nào khống chế này, tiếp tục đọc hết biết chân tướng cuối cùng của câu chuyện. Mà loại thứ hai còn lại là chứng ngại vật sẽ tự dưng xuất hiện, tựa như là đang nhắc nhở chúng ta không thể đọc nữa. Khánh ngơ ngơ hỏi: loại nào mới là muốn cứu chúng ta? Tuấn Vĩ đưa tay sờ gương mặt của Khánh đã bị đặt ở dưới thân, giống như là đang sờ con mèo kia mà cười nói: có lẽ đều muốn chúng ta chết thì sao? Lúc cậu cầu xin kẻ khác cứu mạng chính là đem mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, có biết không? Khánh chán ghét đẩy gã ra phủi mặt mà nói: phi, ai cần người cứu, tên biến thái này đừng xem tôi là mèo. Tuấn Vĩ hắc hắc cười một tiếng mà nói: xin lỗi, hành động thói quen. Khánh giơ đấm lên định đánh người, lúc này lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập, bọn họ như là chim sợ cành cong. Tuấn cẩn thận mở cửa, đột nhiên ngoài cửa cứng nhắc mọc ra một cái tay. Mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện cái tay kia có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại mới thấy đồng hồ trên cánh tay kia là quen hơn nữa. Sau đó cửa vọng đến một âm thanh quen thuộc. Ngoài cửa người nọ nói: Tuấn, là tôi, đừng có đóng cửa kẹp tay của tôi. Tuấn lúc này mới thoáng thở vào một hơi, anh mở cửa. Ngoài cửa là anh chàng Dương. Dương nhìn thấy mọi người sắc mặt quái dị để nói: các cậu đang làm sao vậy? Tuấn ổn định tâm trạng bình thản hồi đáp: không có gì, cậu tới làm gì? Dương liền nói: tôi nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy nên đưa thứ này cho cậu. Đây là tôi phát hiện được lúc chỉnh lý di vật của sư phụ, không biết các cậu có cần không? Anh ta nghi hoặc nhìn qua cửa sổ lại nhìn bọn họ một chút, không ai định giải đáp nghi vấn của anh ta. Anh ta khó khăn ho khan vài tiếng, từ trong túi lấy ra một hộp bánh bằng sắt. Anh ta mở hộp, bên trong có rất nhiều phong thư. Mọi người cầm lên phát hiện, địa điểm của bức thư này đều chỉ có một, không phải đâu khác mà chính là làng Nghinh Tân quái dị kia. Mọi người nhất thời cảnh giác, bởi vì bọn họ đều biết nơi đó chính là âm dương đạo thần bí ở trên bản đồ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.